Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, Tây Thánh Vực. Canh thứ nhất, Vạn Lý Bạch Vân Chu quay lại phương hướng, hướng về Hải Đông Lưu mà đi, rầm rầm loạn thế đao lang hai tay cầm đao, trong bụng có sấm sét tiếng vang lên, trên người càng truyền đến tương tự thiên kiếp vậy khí tức. Hai con mắt bên trong, lôi đình như mưa rơi, sáng như tuyết mà lại khiếp người. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào Hải Đông Lưu trên người, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại hắn cùng Hải Đông Lưu bình thường. Hắn tính tình tuy rằng phóng đãng bất kham, nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Trận chiến này là hắn cùng Càng Phương Tây cùng thế hệ tu sĩ trận chiến đầu tiên. Chỉ có thể thắng không thể thua, bằng không trong lòng chỉ sợ muốn hạ xuống bóng tối. Bởi vậy, lần thứ nhất ra tay, liền muốn xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, mà đối thủ của hắn Hải Đông Lưu, nguyên bản còn có chút khinh thường loạn thế đao lang, nhận ra được trên người hắn truyền đến dị thường khí tức. Trong mắt vẻ mặt cũng dần dần ngưng lên, hai tay hơi bát, màu đen nhánh ma khí. Sau lưng hắn, ngưng tụ ra một tôn thân cao trăm trượng, đầu sinh hai chân, đứng chổng ngược núi nhỏ hình dạng yêu ma thân ảnh đi ra. Hai cái chỗ trống con mắt, lạnh lùng cực điểm nhìn loạn thế đao lang. Này yêu ma thân ảnh hai tay, theo Hải Đông Lưu thủ quyết bát, cũng ở hơi múa lên, phảng phất một đòn sấm sét, lập tức liền muốn đến. Phương Tuấn Mi đứng ở loạn thế đao lang bên người, chắp hai tay sau lưng, yên lặng điều khiển Vạn Lý Bạch Vân Chu, tâm lý tính toán khoảng cách, 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, bạch, đến 1 dặm thời gian. Phương Tuấn Mi đột nhiên quay lại phương hướng, Vạn Lý Bạch Vân Chu hướng về bên trái mặt lướt đi ra ngoài. Mà loạn thế đao lang, lại là như chớp giật, bay lượn tiến vào bên phải trên không bên trong, bay lên hùng ưng đồng dạng, nhìn xuống Hải Đông Lưu, xem đao, loạn thế một tiếng quát lớn, rốt cục bổ ra này cường tuyệt một đao, trên người hắn, ánh bạc bùng lên, trong nháy mắt, thành một tôn dũng hãn không gì sánh được màu bạc thiên thần. Một đạo bổ ra, màu bạc lôi đình ánh đao, xẹt qua hư không, thác nước đồng dạng, đến thẳng đối phương mà đi, mà Hải Đông Lưu, tác trong nháy mắt ở giữa, cũng bấm ra cái cuối cùng thủ quyết. Hồ Cuồng Phong đột nhiên gào thét, Hải Đông Lưu đỉnh đầu màu đen ma ảnh, phảng phất một đoàn đen sẫm ma như gió, hướng về loạn thế đao lang kéo tới. Chỗ trống trong đôi mắt, y nguyên không có một tia nhân loại vậy biểu tình, giơ cánh tay chính là đấm ra một quyền. Cú đấm này ra, đã chếch tránh khỏi Phương Tuấn Mi. Trước tiên con người ngưng một thoáng, hắn thấy rõ ràng, ở yêu ma kia bóng mờ vung quyền bắt đầu lên, hai bên hư không, liền phảng phất tường đổ đồng dạng, cấp tốc vượt sụp xuống, lộ ra tảng lớn màu đen hư không đến, nó tình nó cảnh, vô pháp dùng ngôn ngữ để càng nhiều hình dung. Lại sau một khắc, quyền đao liền đụng vào nhau, ầm ầm ầm khủng bố tiếng nổ đùng đoàng, kéo dài không dứt mà lên, đất trời rung chuyển, cái kia va chạm chỗ, phóng ra vạn ngàn ánh bạc đến, phảng phất một vòng màu bạc mặt trăng, muốn nổ tung lên, đâm Phương Tuấn Mi trong mắt đau xót. A a, tiếp theo chính là hai tiếng thống khổ rên rỉ, phân biệt đến từ loạn thế đao lang cùng Hải Đông Lưu. Sóng khí cuồn cuộn, cuốn về tứ phương, bá lại chỉ chốc lát sau, tiếng xé gió vang, Phương Tuấn Mi đã có thể thấy rõ cái kia đối oanh nơi cảnh tượng. Đôi kia đánh cho nơi, đã tạc xuất một cái không gian thật lớn hố đen, chu vi mấy trăm trượng, khủng bố không gian chi khí, từ trong đó bao phủ mà ra. Mà loạn thế đao lang đã cũng bay trở về, khóe miệng chảy máu, ánh mắt cực thống khổ, cho tới yêu ma kia bóng đen, đã nổ thành phá nát màu đen xương khói, bắn hướng về bốn phương tám hướng. Cái kia trong hư không hải đông lưu, lại là sắc mặt trắng bệch xuống, khóe miệng đồng dạng chảy máu, vẻ mặt cũng là thống khổ dị thường. Một chiêu bên dưới, hai người đều thương, ai thắng ai thua, tạm thời cũng nói không rõ ràng. Loạn thế đao lang đập ở trên thuyền, lại đứng lên, ánh mắt lấp lánh, mãnh hổ bình thường nhìn chằm chằm hải đông lưu. Tây cực ma tông hải đông lưu, ta nhớ kỹ ngươi, loạn thế đao lang trầm giọng nói rằng, có thể lệnh từ trước đến giờ cuồng ngạo hắn, nói ra câu nói này đến, có thể thấy được này hải đông lưu không đơn giản, một ván này, chí ít cũng là cân sức ngang tài chi cục. Cái kia hải đông lưu nghe vậy, lau một cái khóe miệng máu tươi, vẻ mặt vẫn như cũ chẳng đáng, lạnh lùng nói. Nếu như các hạ chính là phía đông hoang vu nơi bên trong lợi hại nhất tu sĩ, ta lại rất thất vọng. Ta như vậy phàm thuế tu sĩ, ở chúng ta Tây cực ma tông bên trong liền có chừng 10 cái, các hạ thắng không được mấy cái. Loạn thế đao lang nghe vậy, ánh mắt ngưng lên, ha ha ha. Hải đông lưu cười dài một tiếng, ánh mắt lại quét Phương Tuấn Mi một mắt, liền nghênh ngang rời đi, bay về phía chân trời, liền hai người tên cũng không hỏi, có thể thấy được ngạo khí chi rất. Phương Tuấn Mi điều khiển lên vạn lý bạch vân chu, tiếp tục hướng phía trước mà đi, liếc về loạn thế đao lang vẻ mặt có chút xa xút, cười cười nói, không nên bị hắn dọa dẫm, người này cảnh giới vốn là cao hơn ngươi, lại có cao minh truyền thừa cùng chỉ điểm. Chúng ta ở cất bước trên lại lạc hậu rất nhiều, có thể có thành tích như vậy, hoàn toàn không dùng lại tự ti. Ngươi là đang an ủi ta sao? Loạn thế đao lang khóc tang gương mặt nói, ngươi là cần an ủi người sao? Phương Tuấn Mi mang theo vài phần trêu ghẹo nói rằng, lại truyền âm nói, không nên quên, trong cơ thể ngươi còn có tia sáng kia, là nhất định phải đi tới đỉnh điểm người, không thể bởi vì này thắng bại khó phân một chiêu liền xem nhẹ chính mình. Có đạo lý, ta là thiên chọn người. Loạn thế đao lang vẻ mặt quỷ ngựa gật gật đầu, trong lòng tựa hồ rộng rãi sáng sủa lên. Thiên chọn cái rắm, Phương Tuấn Mi ở trong lòng cười mắng một câu, bất quá thấy hắn có thể tỉnh lại lên vẫn là rất cao hứng. Hai người tiếp tục lên đường, con đường vẫn là tử vong sa hải cùng yêu thú hoang nguyên giao giới phía bắc cách đó không xa. Theo cao cao trong mây nhìn lại, một bên là gió đen cuốn lấy cát vàng đại mạc, một bên là màu xanh sẫm sơn dã, cấp độ 10 phân rõ ràng. Lần này lần thứ hai lên đường sau, loạn thế đao lang thành thật rất nhiều, trừ ra dưỡng thương bên ngoài, chính là nhắm mắt minh nghĩ, trong mắt thỉnh thoảng sẽ né qua có chỗ đến vậy thần thái sáng ngời. Ngăn trở dễ dàng nhất dùng một người trưởng thành, đặc biệt là những kia ngạo khí ra hỏa, mà Phương Tuấn Mi cũng không có nhàn rỗi, hầu như là mỗi ngày cầm một thanh kiếm đâm hướng về trong hư không, phảng phất thời niên thiếu chờ sơ học kiếm bình thường, nhưng có không tên ấn vàng đi theo. Kiếm nơi cuối hư không, quỷ dị hơi vặn vẹo, theo thời gian về phía trước, hai người rõ ràng cảm giác được, gặp gỡ tu sĩ nhân tộc, càng ngày càng nhiều lên, cảnh giới không giống nhau, nhiều là đi tới yêu thú hoang nguyên trên, săn giết yêu thú đến, yêu thú thân thể, thường dùng đến luyện đan luyện khí, huyết dịch cũng có thể dùng để vẽ bùa hội trận, mặc dù là sống, cũng có thể dùng để thu phục là sủng vật làm tay chân. Có thể suy ra, nhân tộc cùng giữa yêu thú với nhau, một đời cừu hận, liền đúng như vậy tích lũy lên. Này yêu thú hoang nguyên biên giới nơi, may mà là không có yêu thú lợi hại chủng tộc, bằng không lấy Phương Tuấn Mi hai người cảnh giới bây giờ, không biết muốn chọc bao nhiêu truy sát. Đao lang, chúng ta đến. Một ngày này sáng sớm, đứng ở đầu thuyền Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng, ánh mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt đặc biệt hơi xúc động cùng thổn thức. Loạn Thế Đao Lang đứng lên, đi tới bên cạnh hắn, cũng xem hướng về phía trước. Phía trước trên mặt đất, sa mạc cùng sơn giã đã biến mất, thay vào đó là vùng đất bằng phẳng màu lục đại bình nguyên. Ở cái kia đại trên vùng bình nguyên, một tòa kéo dài đại thành hoành trên mặt đất, phòng ốc nối liền mảnh, vô biên vô hạn đồng dạng. Càng đi trung ương đi, càng là cao to phồn hoa, hùng vĩ, đồ sộ, đều không đủ để hình dung tòa thành trì này. Bầu trời chỗ cao bên trong, có đủ mọi màu sắc độn quang đi tới, ra vào địa phương, đại thể là cái kia giữa thành. Toàn bộ thế giới, so với bọn họ chỗ đến Nam Thừa Tiên Quốc, phảng phất mưa to tẩy đi cho bụi bình thường, có vẻ đặc biệt rõ ràng sáng sủa, sắc thái rực rỡ. Vào giờ phút này, chính là lúc sáng sớm, tòa này nắng sớm bên trong thành trì, cũng dường như cái kia chiều dương đồng dạng, tia sáng vạn trượng, tốt một tòa hùng vĩ thành trì. Phương Tuấn Mi cảm khái nói. Loạn Thế Đao Lang gật đầu nói, tòa thành trì này ở vào cùng Tử Vong Sa Hải giáp giới khối này đại trên vùng bình nguyên, nhất định gánh vác cường điệu trách, trong đó nhất định có loài người cao thủ ở. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Tuấn Mi, chúng ta mới cất điểm, liền muốn bắt đầu từ nơi này. Loạn Thế Đao Lang ưỡn ngực thang, trong mắt bắn ra cực ước mơ vẻ mặt đến. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, nghĩ tới một chuyện, nói rằng, rời thuyền, chúng ta dùng đi đường thần thông đi qua. Ta chiếc thuyền này, là một vị tiền bối đưa ta, năm đó tựa hồ có hơi nhân quả. Loạn Thế Đao Lang gật đầu, vụt xuống thuyền đi. Phương Tuấn Mi thu rồi Vạn Lý Bạch Vân Chu sau, cùng hắn đồng thời, điều khiển ánh kiếm, bay về đàng trước đi. Bên này tu sĩ, cùng Phương Tuấn Mi hai người ngôn ngữ đồng dạng, trang phục cũng gần như, bởi hai người này lại đây sau, không có rước lấy chú ý, bọn họ phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, càng không có rước lấy người nào đặc biệt quan tâm. Lại sau gần nửa canh giờ, hai người liền đến cái kia ngoài cửa thành trong bầu trời, không có vội vã đi giữa thành cái kia một mảnh hư hư thực thực tu sĩ khu địa phương, mà là đi bộ tiến vào trong cửa thành, con mắt nhìn, lỗ tai nghe, thu thập chính mình cần thiết tin tức. Tiến vào trong thành sau, là tảng lớn phàm nhân khu, mặc dù là lợi hại đến đâu tông môn, cũng cần đại lượng phàm nhân làm căn cơ, mà các tu sĩ sinh ra bên dưới đời sau, cũng chưa chắc nhất định liền có linh căn ở, không thể tu luyện. Vẫn là làm phàm nhân, như vậy trường kỳ xuống, tất nhiên muốn hình thành phàm nhân nơi tụ tập, dù cho địa phương này tu chân trình độ cao đến đâu, cũng không ngoại lệ. Trong thành Trường Nhai trên, phàm nhân vãng lai như ngựa xe như nước, đại thể trên mặt tràn trề nụ cười, nhìn ra, sinh hoạt nên khá bình an giàu có, mà chỉ nghe chốc lát, hai người liền biết rồi tòa thành trì này tên Lẫm Sa Thành. Mà vùng đất rộng lớn này lại là tên là Tây Thánh Vực. Cụ thể bao lớn, phàm nhân đã không biết. Chúng ta trước những kia tiền bối, nếu là lại đây, đại thể cũng chắc chắn trải qua tòa thành trì này. Cũng không biết có còn hay không ngừng ở lại chỗ này. Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng, không khỏi nhớ tới Thiên Hà Đạo Nhân, Trang Hữu Đức, Vệ Tây Phong, Trác Thương Sinh đám người, ta có thể không hề có một chút chờ mong. Loạn Thế Đao Lang hừ lạnh một tiếng nói, Loạn Thế gia tộc đời trước bên trong phàm thuế tu sĩ là Loạn Thế Phù Phong gia gia Loạn Thế Hải, người này năm đó liền thiên hướng Loạn Thế Phù Phong, không biết bởi vậy ngắn ta bao nhiêu tu đạo tài nguyên. Nhìn thấy hắn sau, lão tử nhìn thẳng cũng không nhìn hắn một cái, yêu ghét rõ ràng. Phương Tuấn Mi nghe cười không nói. Loạn Thế Đao Lang việc nhà, hắn tự nhiên đúng không tốt xen mồm. Hai người ở phàm nhân khu bên trong tùy ý đi dạo, chuyện kia không hay,